Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, người quá yếu. Không hứng thú, Tobias quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra khắp nơi. Lập tức trừng to mắt hô to, là ngươi. Ikkyo chậm rãi từ trong rừng đi ra, khinh thường liếc mắt Tobias nói. Xem ra ngươi tiến bộ có hạn, thật sự là không thú vị, nhưng vẫn là muốn cảm tạ ngươi một cái, giúp ta đem bọn nó hai chạy đến, tiết kiệm không thiếu thời gian. Sau khi nói xong, Ikkyo không còn phản ứng Tobias, quay người hướng phía Darkrai cùng Cresselia nơi đó đi tới, mà Tobias con mắt trừng càng lớn, chỉ vì tại Ikkyo bên cạnh còn đi theo một cái Darkrai. Tobias lại không ngu ngốc, trong nháy mắt đánh giá ra tình huống. Cái kia đem Lazio đánh bay Darkrai, rất có thể là Ikkyo, mà trước đó bị hắn truy đuổi cái kia Darkrai, hiện tại thì là đi theo Ikkyo bên người cái này một cái. Nhưng không chờ Ikkyo đi ra bao xa, Tobias mượn nhờ bên cạnh Lazio một lần nữa đứng vững về sau, liền hướng Ikkyo quát. Làm sao ngươi biết ta tiến bộ có hạn? Lại cùng ta chiến đấu một lần. Ikkyo vẫn chưa dừng bước lại, nhưng thanh âm lại truyền tới. Ngươi quá yếu, không hứng thú, nhiều hơn đi thu phục cường đại Pokemon đi. Không phải ngươi ngay cả để cho ta xuất thủ hứng thú đều không có. Tobias song quyền nắm chặt, răng cũng cắn phải là tư tư rung động, nhưng liền là cũng không nói một lời nào. Duy chỉ có chăm chú chằm chằm 20 lấy Ikkyo, tựa như muốn đem Ikkyo bóng lưng khắc vào trong đầu. Ikkyo lúc này cũng đi tới Cresselia bên người, có chút ngồi xổm người xuống vuốt ve hai lần. Cresselia nói, không nói nhiều, liền một câu, theo ta đi. Cresselia không có trả lời, nhưng Ikkyo bên người Darkrai số 2 lại có chút không vui. Lẻn đến Ikkyo trước người lắc đầu nói ra, đạt, đắc, phanh. Nhưng không chờ Darkrai số 2 nói xong, Ikkyo cái bóng bên trong duỗi ra một cái đại hắc chảo, đem Darkrai số 2 hung hăng theo dưới đất. Darkrai ở một bên chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này, đã không có ra tay giúp Ikkyo, cũng không có xuất thủ ngăn cản Ikkyo. Cresselia nhìn thấy thống khổ không chịu nổi Darkrai số 2, lại đảo mắt nhìn về phía Ikkyo, 10 phần miễn cưỡng há miệng nói ra, khắc lôi. Dù cho Ikkyo không hiểu Cresselia lời nói, nhưng Cresselia ý tứ còn có thể nhìn không ra sao. Tùy theo, Ikkyo lại lần nữa vuốt ve hạ hai Cresselia, gật đầu cười nói, tốt, hạ đa, thu tay lại a. Lựa chọn của ngươi rất sáng suốt, ngẫm lại xem, dù cho ta buông tha các ngươi lại có thể tiêu dao bao lâu? Dĩ vãng các ngươi lưu lại vết tích cũng không nhiều, mọi người đối sự hiện hữu của các ngươi cũng chỉ là hoài nghi, mà tại tìm không được về sau, tự nhiên mà vậy liền từ bỏ, nhưng hôm nay chiến đấu vết tích, đủ để chứng minh sự hiện hữu của các ngươi. Coi như nam tử kia không bắt các ngươi, cũng sẽ có những người khác đến bắt các ngươi. Đúng vậy, con này Cresselia tư liệu từ lâu quét hình đi ra. Cresselia giới tính, hùng thuộc tính, psychic đặc tính, bồng bềnh thực lực, 79 cấp, thiên vương, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, mà Ikkyo nói lời nói cũng coi là đại bộ phận chân thực. Cresselia loại này trong truyền thuyết Pokemon lại không giống như là bên đường khắp nơi có thể thấy được phổ thông Pokemon. Liên minh nếu có thể chuẩn xác biết tâm tích của hắn, thực lực, tại trải qua một hệ liệt phán đoán sẽ bỏ qua nó. Đương nhiên, có lẽ phần lớn người đối Cresselia không ý nghĩ gì, nhưng cái kia cũng không đại biểu tất cả mọi người muốn buông tha nó. Nói như vậy, giống như là Seamon, mặc dù là thần thú, mặc dù là trong truyền thuyết Pokemon, nhưng nó cơ bản đều là thuộc về thực lực có hạn. cũng không bị liên minh xem trọng. Một cái nữa nói, Xemen bị người thu phục số lần coi như ít. Không phải tư liệu của bọn nó tại Pokédex bên trên làm sao lại nhất thanh nhị sở. Cho nên, Xemen loại này Pokemon, liên minh khẳng định là có thu phục cùng chăn nuôi. Thế nhưng chỉ lần này mà giống như là phần. Nó thực lực cái gì liền không nói. Nó tồn tại đều bị mọi người định là hy hữu Pokemon. Mà không phải Legendary Pokemon. Từ điểm đó liền có thể đánh giá ra nó đến cỡ nào không bị mọi người xem trọng. Cresselia, nó tồn tại quả thật là số nhiều. Hoặc là nói có 7 tộc, nhưng liền cùng 3 xỏa điều. Cơ bản không có 2 cái trở lên tập hợp một chỗ. Vẻn vẹn các nơi có chút nghe đồn thôi. Nếu là liên minh biết được nơi này có một cái thiên vương cấp đỉnh phong Cresselia, có lẽ giống tứ thiên vương, quán quân sẽ không xuất thủ, nhưng có thể tránh khỏi tất cả mọi người không xuất thủ. Tại Masado thu về hắc chảo về sau, Cresselia cũng nhắm hai mắt lại, dường như nhận mệnh, đợi sau khi trở về, các người sẽ có một cái cuộc sống mới. Đến lúc đó lựa chọn thế nào nhìn chính các ngươi, bất kể thế nào tuyển, cũng sẽ không có thống khổ gì sự tình, duy chỉ có chỉ là tước đoạt các ngươi một bộ phận tự do mà thôi. Ikkyo lưới miệng cười một tiếng, lấy ra hai cái Master Ball hướng phía hai chỉ Pokemon ném đi. Tại Ikkyo trở lại khách sạn về sau, liền gặp Umusu đang ngồi tại phòng khách trên ghế salon. Điều này cũng làm cho Ikkyo có chút ngạc nhiên, không hiểu rõ Umusu lại đang làm cái gì. Umusu mỉm cười, đem trên bàn trà bữa ăn đóng để lộ nói, ăn chút đi, không có thả bao nhiêu đường. Hương vị rất nhạt, cứ việc tia sáng rất tối, nhưng Ikkyo vẫn có thể thấy rõ, trên bàn trà là một cái rất thưa thớt bình thường berry phái. Nhưng điều này càng làm cho Ikkyo nghi ngờ. Umusu đồ ăn tiêu chuẩn hắn nhưng là tại quá là rõ ràng. Thế mà có thể làm ra loại này bề ngoài bình thường berry phái. Umusu dường như biết Ikkyo đang suy nghĩ gì. Theo báo miệng cười nói. Không phải ta làm. Tại ngươi sau khi đi đon liền tỉnh lại. Vì ngươi chuẩn bị kỹ càng cái này mới tiếp tục đi ngủ. Sợ ngươi trở về sẽ đói. Ikkyo quay đầu mắt nhìn phòng ngủ, tùy theo chậm rãi đi đến Umusu bên cạnh ngồi xuống, lắc đầu cười khổ một tiếng nói, ân, cùng một chỗ ăn đi. Umusu cũng vào lúc này hỏi, thế nào, đều bắt được, người dự định cùng đem bọn nó cùng ta, toàn bộ thả lại huyễn tưởng hương. Đúng vậy a, trước trả về đợi, dù sao giữ ở bên người lại không có tác dụng gì. Huống chi, ta đã mang theo một cái Darkrai. Ikkyo vừa ăn, một bên nhẹ giọng hỏi. Lúc đầu cũng không phải cái đại sự gì. Ikkyo bắt đi Darkrai cùng Cresselia. Tobias có thể ngăn cản sao? Còn lại liền là thành tựu vấn đề. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Cresselia, thành tựu. Ban thưởng New Moon múa Technical Machine một cái. Siêu năng kháng dược tề hai cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Cresselia, thành tựu. Ban thưởng đặc thù New Moon chi vũ một cái. PS, đặc thù New Moon chi vũ làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Cresselia hệ psychic chiêu thức uy lực 20%. New Moon múa tiêu hao giảm phân nửa. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, mộng cảnh Pokemon, thành tựu, ban thưởng mộng cảnh chi hồn một cái. PS, mộng cảnh chi hồn có thể cho hấp thu người hoàn mỹ nắm giữ tự thân mộng cảnh. Nếu là từ Darkrai hoặc là Cresselia hấp thu, sẽ tăng cường nó đối mộng cảnh nắm giữ năng lực. Cùng Darkrai ác mộng, đặc tính, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu. Thu phục 30 con thần thú, độ hoàn thành 20/30. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 50 cái thần thú, độ hoàn thành 45/50. Dark Ride số 2 cũng tính toán đi. Vào, vẻn vẹn tính toán một lần đánh bại số lượng. New Moon múa kỹ năng này, Ikkyo dự định trước giữ lại, còn chưa nghĩ ra đi cho ai. Dù sao có Umusu Sacred Fire, có thể dùng đến số lần có bao nhiêu? Đương nhiên, Umusu Sacred Fire quả thật có khuyết điểm. Mặc dù có thể trị liệu cùng phục sinh, nhưng cũng phải cần tiêu hao không ít thể lực. Đây là Umusu tại đoạn thời gian trước Giratina sự kiện sau khi kết thúc chủ động nói cho Ikkyo, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Thể lực có bao nhiêu nhỏ? Nghỉ ngơi mấy ngày bất động thể phục sao? Dù là lúc trước trị liệu Groudon, dày mà cũng vẻn vẹn nghỉ ngơi không đến một ngày liền triệt để khôi phục. Cho nên, kỹ năng này về sau lại nhìn, đơn giản là làm cái khẩn cấp chi dụng. Mộng cảnh chi hồn khẳng định là cho Darkrai, mà không phải Darkrai 2 còn lại cũng không có gì. Chỉ đợi lát nữa đưa chúng nó truyền tống về đi. Để Lily chăm sóc tốt là được. Umusu gật gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Duỗi tay cầm lên hai khối quả phái đưa tới cái bóng trước mặt. Mà cái bóng bên trong cũng hao tổn không khách khí nhô ra hai chỉ hắc chảo bắt đi quả phái. Ikkyo ăn chơi một khối sau lau lau tay hỏi. Ngươi còn cần ngủ sao? Umusu lắc đầu cười nói. Không được, thể chất của ta ngươi cũng biết. Ikkyo đưa tay đem Umusu ôm vào lòng nói. Vậy thì bồi ta ở chỗ này đợi một hồi đi. Đã nhanh 5 giờ, qua mấy giờ liền đi khiêu chiến đạo quán, muốn tới mấy lần? Ngạch, không được, đợi lát nữa nhìn xem mặt trời mọc liền tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.